Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Mia lão. Si Phong thở một hơi ngồi ở trên phế tích. Hiện nay hắn tiếp xúc sự tình càng nhiều, càng thâm nhập, gặp phải kẻ địch cũng thuận theo trở nên càng mạnh hơn. Thực lực của người này nên có thể cùng thất thánh cuối cùng vài tên khá là, nhưng cũng không thể là thất thánh đối thủ. Rất đơn giản, Hamaguchi Kosei là thổ, ở trên lôi đài loại này không có nguyên tố, thổ, địa phương căn bản không thể nào triển khai. Coi như tự thân ngưng tụ cũng không cách nào làm được mạnh nhất trạng thái, chỉ có ở loại này tràn đầy bùn đất địa phương mới sẽ như cá gặp nước. Phát huy ra hệ thổ nên có thực lực, nhưng làm sao hắn gặp gỡ Si Phong loại này người nghịch thiên, cũng coi như là chết danh xứng với thực bùn đất hóa đi. Hamaguchi sắc mặt trắng bệch nằm ở phế tích bên trong. Hắn chính là chết cũng không hiểu tại sao Underworld sẽ cường đại như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, Underworld tuy rằng Kosei thần bí, nhưng thế nhân cũng có thể suy đoán đi ra, thế nhân dành cho Underworld đánh giá là ở bên trong loại kém thứ. Thực lực như vậy, người ở này một giải đất hỗn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Mà hắn Hamaguchi tuy rằng tên không kinh chuyện, nhưng ở lòng đất anh hùng bên trong cũng bài lên nhân vật có tiếng tăm. Nhưng liền như vậy chết không rõ ràng. Si Phong nghỉ ngơi một lát sau đứng dậy, trên đất đào một cái hố to, sau đó cướp đoạt một phiên Hamaguchi thân thể, cuối cùng trực tiếp vứt vào trong hồ lớn chôn lên. Từ Hamaguchi trên người tìm ra một tấm các ngân hàng, một tấm vé tàu, trên biển luận bàn giao lưu đại hội. Si Phong nhìn trong tay mình tấm kia vé tàu ngờ vực một tiếng. Từ tấm này vé tàu lên hình ảnh có thể thấy được, chiếc thuyền này rất lớn. Luận bàn giao lưu đại hội, ý tứ hẳn là tranh đấu giao thủ. Đi vé tàu lên ngày là sau 3 ngày. Si Phong quyết định đi xem một chút tỷ thí này giao lưu đại hội. Ngược lại lễ hội thể thao không có nhanh như vậy bắt đầu. Hắn có nhiều thời gian đem đồ vật thu hồi sau, Si Phong trực tiếp chạy tới trang phục anh hùng tiệm. Nói thật hắn phi thường chống cự chính mình đi tiệm này. Đặc biệt là nhìn thấy ông lão kia, hắn liền khí không đánh vừa ra tới. Nếu đổi một người, vẫn đúng là sẽ không trở lại. 50 triệu nhật nguyên, không phải ai đều có thể lấy ra vừa vặn. Si Phong chính là cái này có thực lực lấy ra người một trong. Hay là người khác kiếm lời 50 triệu cần mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Đối với hắn mà nói chính là mấy tiếng sự tình, có điều hiển nhiên làm như vậy kéo dài không được bao lâu. Sắp cốc lòng đất anh hùng sòng bạc khả năng đã đem hắn liệt vào danh sách đen. Nhưng Si Phong căn bản là không thèm để ý. Lòng đất anh hùng hội trường lại không phải chỉ có ngươi sắp cốc có. Cái khác thành thị cũng có, đặc biệt là Tokyo nơi như thế này. Lòng đất anh hùng tất nhiên tồn tại. Hơn nữa tuyệt đối so với sắp cốc muốn xếp hạng chàng lớn hơn nhiều, nhưng hiện nay Si Phong không có dự định đi Tokyo lòng đất anh hùng hội chàng. Nơi đó nước quá sâu. Hắn liền sắp cốc nơi này đều không có chiếm cứ một vị trí, sao có thể đi chỗ khác phát triển? Ông lão, tuy rằng ta thật không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng ta vẫn là đến rồi. Si Phong đẩy ra cửa kính đi vào. Ông lão kia chính đang quan sát một cái ngọc khí, liền biết ngươi sẽ đến. Tóc trắng phơ ông lão ngẩng đầu nhìn mắt nơi cửa Si Phong. Phí lời liền không nói nhiều, trả thù lao, liền làm cho ngươi đi ra. Si Phong tự nhiên cũng không phải cái dài dòng người. Có thể, nhưng ta muốn ngươi trong vòng 3 ngày làm được. 3 ngày. Ông lão cười ha ha, khoát tay áo một cái. Si Phong cau mày, hiềm ngắn không làm được. Không, ông lão lông mày vừa nhấc, lão khí hoành thu như ông cụ non, nói rằng 50 triệu tờ đơn mà thôi, dùng không được lâu như vậy. 2 ngày đầy đủ. Ngươi cho rằng ngươi là hơn 100 triệu tờ đơn? Hơn 100 triệu? Si Phong suýt chút nữa không nhịn được cho ông lão một cái tát. nhưng kính già yêu trẻ hắn làm không được. Có điều đúng là phi thường khí a. Ở trước mặt hắn thật có thể trang bức a. Hơn 100 triệu tờ đơn. Si Phong tuyệt đối không tin, xem ngươi dáng dấp này cũng không tin. Tính toán một chút, người không biết không sợ. Đi theo ta. Ông lão đem tiệm cửa đóng lại sau đi vào thao tác. Si Phong cắt một tiếng theo đi vào. Cửa kim loại quan kín sau, ông lão mới nhìn về phía Si Phong nói rằng: "Ngươi gọi ta Mia lão là có thể. Sau đó ngươi này 50 triệu có thể để cho ta giúp ngươi chế tác 3 loại trang bị. Nói đi, muốn cái gì?" Này ở Si Phong tính toán bên trong, vốn là ông lão liền nói giúp hắn chế tạo một thân trang bị. Nếu 3 loại trang bị, Si Phong liền phải cẩn thận suy nghĩ một chút, áo choàng là nhất định phải chế tác. Sau đó chính là mặt nạ. Hiện ở đây mặt nạ đã không lớn bao nhiêu tác dụng, cho nên trực tiếp làm đỉnh đầu mũ giáp là tốt rồi. Đương nhiên, mũ giáp nhất định phải phong cách bá khí cùng đẹp trai kết làm một thể, như vậy mới có thể lộ ra ra. Underworld New so với nơi A. Không phải vậy cùng hắn Pro Hero. Lòng đất anh hùng gần như. Hắn Underworld cũng quá phổ thông đi. Si Phong hỏi Mia lão muốn một tờ giấy cùng bút. Bắt đầu vẽ, trực tiếp hiện trường sáng tác. Vẽ làm ra một bộ mũ giáp dáng dấp kim loại lưu tuyến hình, gia nhập Iron Man cùng mũ bảo hiểm xe máy dáng vẻ. Si Phong thỏa mãn gật gật đầu. Chính là như vậy. Mia lão tiếp nhận giấy trắng sau liếc mắt nhìn, chặc chặc nói: "Bản lĩnh không lớn, so với cái khác lớn." Si Phong ngoặc kép chấm hỏi: "Ngươi luôn không muốn kiếm tiền đúng không? Ở ngay trước mặt ta liền như thế chửi bới ta. Cái gì gọi là so với mãnh trang đây? Rõ ràng chính là cuồng trang, có được hay không? Đừng nói nhảm, cứ dựa theo ta vẽ ra làm." Áo choàng lời không đặc biệt gì yêu cầu, chính là màu đen là tốt rồi. Đại khí điểm, còn có một thứ trang bị. Mia lão vừa nói chuyện, một bên đi tới góc tối nơi. Trên vách tường có một cái nút màu đỏ, đè lại sau vốn là rộng rãi địa phương. Đột nhiên lần thứ hai mở ra một cánh cửa. Si Phong đang muốn một cái khác trang bị làm cái gì được. Bỗng nhiên nhìn thấy Mia lão lại mở ra một cánh cửa bên trong môn. Nhất thời cả kinh, bên trong cổ điển không có gì lạ. Nhưng ở Si Phong trong mắt nhưng là nhấc lên sóng biển. Cái kia một loạt bài hàng giá lên xếp đầy vật liệu. Các loại kim loại, các loại thiết bị đáp ứng không xuể, đây là, Si Phong xem đều phải chảy nước dãi. Lúc này hắn mới biết cái này Mia lão là cỡ nào giàu có. Chuyện này quả thật phú khả địch quốc a. Tuy rằng Si Phong không biết những tài liệu này vật tư cũ thể giá trị là bao nhiêu, nhưng lấy hắn kiếp trước lão lạt ánh mắt, những hàng này giá lên đồ vật không có mấy cái là đơn giản. Nói cho ngươi, đừng nghĩ đánh ta đồ vật chủ ý. Bình thường có loại ý nghĩ này người và động thủ người cũng đã chết rồi. Mia lão chọn vật liệu, bất thình lình nói một câu. Si Phong không có để ý, hắn vốn là không có dự định cướp lão này đồ vật. Huống hồ ông lão này xem ra có chút thực lực, ở Si Phong xem ra cũng là như vậy thôi. Nhiều nhất cùng trước Hamaguchi một cấp bậc. Thấy Si Phong không nói gì, hơn nữa trong ánh mắt khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, Mia lão khen ngợi gật gật đầu: "Tính tiểu tử ngươi thức thời." Si Phong thần thức hiện nay chỉ có thể quét đến khoảng 15 mét. Đi lên trước nữa liền không chịu nổi. Hắn chỉ là quét một vòng những tài liệu này, liền xoay người hướng cái ghế một bên lên đi tới. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là cuối cùng một trang bị đến cùng làm cái gì tốt. Phòng lớn như thế bên trong, lúc này chỉ có thiết bị phát ra âm thanh. Mia lão cùng Si Phong không có giao lưu, đều ở làm chuyện của chính mình. Si Phong muốn rèn đúc một món vũ khí. Mia lão vẫn đang suy nghĩ làm sao tiết kiệm thành phẩm cho Si Phong chế tạo này 3 trang bị bản. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.